Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1313, đảo mắt một năm. Ba ngày sau liền là Alola Liên minh đại hội khai mạc thức. Lusamin bỏ qua văn kiện trong tay, nhu hòa hai dưới cái trán thầm nói, trong tay đại bộ phận sự tình đều xử lý tốt. Hội trường bố trí cũng đã hoàn thành, chuyện còn lại mặc dù đại bộ phận đều đã an bài tốt. Nhưng chúng ta hai ngày này vẫn là nhiều giúp đỡ một chút. Không cần ngại mệt mỏi, tránh khỏi xuất hiện cái gì sai lầm sẽ không tốt. Mặt khác, còn có một việc là cùng những cái kia chúc khách quý gặp mặt sự tình. Đây coi như là không có cách nào khước từ sự tình. Domino đi theo đem thả xuống văn kiện trong tay, nhìn chung quanh một vòng bàn hội nghị nói khẽ, dù sao cũng là giới thứ nhất liên minh đại hội, cũng là một cái địa khu liên minh thực lực biểu tượng. Người vừa tới không phải là liên minh khu phân bộ nghị trường, liền là tứ thiên vương hoặc là quán quân, từng cái đều là nhân vật có mặt mũi. Chúng ta cái này tứ thiên vương ngươi cũng biết, căn bản không mấy cái có thể kéo ra ngoài gặp mặt. Cũng chỉ còn lại có ngươi cái này lâm thời nghị trưởng. Lusamin liếc mắt Domino, lược có chút bất mãn trả lời, đem lâm thời hai chữ cho ta bỏ đi. Nay năm qua, nghị trưởng chính thức bầu bằng phiếu thời điểm, ta chính là Alola Liên minh nghị trưởng. Đúng đúng đúng, nghị trưởng đại nhân. Domino lập tức cười làm lành về lấy. Mặc dù như thế nói xong, nhưng ánh mắt kia trêu ghẹo ý vị đã hiển thị rõ hoàn toàn. Ngay tại Lusamin dự định nói tiếp cái gì thời điểm, trong văn phòng cái cuối cùng, cái kia chính ở trên ghế salon vắt chân chơi tóc mía đánh cái hà hơi nói, việc này thế nào cũng không sao cả, ngươi nếu là không ứng phó qua nổi, liền để ta đi chiêu đãi. Lusamin cùng Domino nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau, đều là giữ yên lặng không có nói tiếp, để Mia đi cùng những người kia gặp mặt. Quấy cái long trời lở đất đều là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất là Alola Liên minh còn muốn hay không mặt mũi. Nơi này chính là Ikkyo khâm định quê hương, thuộc tại quê hương của các nàng, sao có thể dễ dàng tha thứ Mia làm loạn. Cứ như vậy giữ yên lặng một hồi lâu qua đi, Domino đành phải cầm lấy một phần văn kiện, cúi đầu nhìn mấy lần về sau, kiên trì nói ra, đúng, đạo quán cùng chư đảo hành hương cái này hai ngày cũng nên tạm thời kết thúc. Nếu là đại hội trong lúc đó nhân thủ không đủ, ta muốn Sabrina, Erika các nàng đều có thể giúp được một tay. Còn có, Hilda bên kia, năm nay phim quay chụp đã kết thúc. Cái này hai ngày các nàng liền sẽ trở về. Đến lúc đó nhân thủ nghĩ đến liền sẽ có dư rất nhiều. Nhưng Lusamin lại lắc đầu trả lời, không được, vẫn là để các nàng nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Mấy ngày nay cũng làm cho Serena các nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Các nàng một mực dạng này giúp chúng ta đến xử lý sự tình, luôn cảm thấy rất không có ý tứ đâu. Nhất là các nàng còn trẻ, không thể bởi vì chuyện này quá độ mệt nhọc. Các loại sang năm, ta còn muốn đem Pokemon Contest cùng Pokemon Showcase thi đấu phát triển đưa vào danh sách quan trọng, nhìn xem loại kia càng thích hợp Alola, lại hoặc là Serena các nàng làm ra đặc thù thi đấu biểu diễn. Là ta không đúng, Domino ấy nấy, đập vỗ trán nói ra. Không nói điểm ấy, ta đều quên tuổi của các nàng đâu. Rõ ràng cũng chỉ là chừng 20 tuổi, nhưng biểu hiện ra không giống với tuổi tác thành thục. Đã dạng này, vậy chúng ta liền nhiều đảm đương một chút. Đúng vậy a, còn lại giống như cũng không có. Ta nói, không chờ Lusamin nói xong, Mia đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh bàn nhìn xem hai người nói. Các ngươi là tại không nhìn ta sao? Nói quá trình bên trong, à ánh mắt kia để lộ ra hàn ý, dù cho hai người không nhìn thấy, cũng có thể từ trên da thịt cảm nhận được. Cái này sao có thể? lần này Lusamin lại chưa có thể nói xong. Tại Mia sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thiếu nữ âm thanh. Mia không cần quấy rối. Không phải Mia liền đi Ultra Space, đi cho Groudon các nàng hỗ trợ. Bắt Ultra Beast, Mia lúc này liếc mắt, lùi lại hai bước lần nữa nghiêng người nằm trên ghế salon. Tiếp tục thưởng thức lên mái tóc đồng thời thầm nói. Ngươi mấy ngày nay lại làm cái gì? Làm sao thần thần bí bí lão không gặp người? Không phải đã nói rồi sao? Ikiyo không có ở đây thời điểm. Ngươi là ta chuyên môn nữ bộc nha. Đúng vậy, ngươi tới chính là Lily. Bộ, Mia chẳng lẽ vong niên sao? Lily lập tức thay đổi một bộ mặt lạnh lấy hướng Mia nói ra. Dựa theo Ikiyo lưu lại tin nói, Ikiyo sẽ ở trong mấy ngày này trở về. Lily đương nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nghênh đón Ikiyo trở về. Nghe được Lily lời này, không chỉ có là Mia lâm vào trầm mặc, liền ngay cả Domino cùng Lusamin đều tìm cái lâm vào trầm mặc sự tình tựa như Lily nói tới như thế. Ikiyo ban đầu ở Lumio đại hội sau khi kết thúc liền không từ mà biệt. Ngoại trừ Masado, ai cũng không biết hắn đi đâu. Nhưng mà Masado cũng không có cáo chi đám người Ikiyo đi đâu. Chỉ là đem Ikiyo vật lưu lại giao cho Lily về sau. Liền chui vào Ikiyo gian phòng cái bóng cũng không tiếp tục ra. Nhìn Masado cái kia biểu hiện ra bộ dáng. Xem chừng Ikiyo không trở về. Masado rất có thể vẫn luôn không ra. Cái này chừng một năm. Chúng nữ đều là như thường phát triển. Sabrina, Erika, Jasmine, các nàng ba cái tại Alola nơi này mở ra đạo quán. Cũng không có nhiều dễ nói. Samantha, Hilda, Bianca, còn có Valerie, Kamisure Suk, Sonto, các nàng đều tại phim ngành nghề bên trong vội vàng. Serena, Lily, Dawn, May, Licia, Lyra, Ursula, Salvia, Sauner. Họ là đang bận việc Alola nơi này Pokemon Contest phát triển. Đoán chừng tương lai sẽ sáng tạo ra duy nhất thuộc về Alola Pokemon Contest. Corina, Roshan, Skyler, các nàng ba cái hoặc là đang cấp Sabrina các nàng hỗ trợ. Hoặc là tại Serena cùng Samantha nơi đó hỗ trợ. Hoặc là liền chạy đi Hoenforti City chăm sóc Winona. Những cái kia đã biến hóa Pokemon cũng là không sai biệt lắm, hoặc là đang giúp đỡ bắt đầu tự ảnh, hoặc là trong nhà hỗ trợ nhìn còn lại Pokemon. Nga đúng, làm huấn luyện đại tướng nội vụ quân sự chủ quản Karen tự nhiên là chiếu cố Pokemon nhân viên chủ yếu, còn lại còn có đảm nhiệm tứ thiên vương xử lý sự vụ Lorelai, Kahili, Olivia, Acerola, Cynthia cũng cùng với các nàng không sai biệt lắm. Cứ việc từ đi Sino quán quân chức vị, nhưng nàng vẫn như cũ là hỗ trợ xử lý Alola đại bộ phận sự tình. Kết lần tại Ikiyo sau khi đi, cũng không biết náo ra cái gì không vui. Dòng dã một năm, hơn phần nửa thời gian đều tại đi ngủ, khiến cho Green còn có mặt khác một chút Ikiyo thu hậu cung đều đang chiếu cố lấy Pokemon đồng thời. Cùng nhau chiếu cố kết lần. Không cuối cùng liền là Groudon, Kyore các nàng, bị Lily cho lắc lư đi Ultra Space. Đại lượng bắt Ultra Beast về phần việc này nguyên do. Ngược lại là Lusamin chủ động đưa ra. Nói cái gì nếu là có thể đem Ultra Space lần lượt thanh lý đi qua. Nói như vậy không chừng có thể đến giúp Ikiyo cái gì. Có thể cho Ikiyo về sớm một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiểu nội tình chung nữ nhóm đều là nhường cho Lily lâm vào bận rộn. Phòng ngừa nàng suy nghĩ quá nhiều. Nhìn ra chân tướng sự tình. Bởi vì Lily nói tới cái kia Ikiyo lưu lại tin. Cũng không phải là như trên thư nói. Là Ikiyo trong tương lai dùng Celebi truyền tới. Điểm ấy chỉ là Lily trong lúc nhất thời không có nhìn ra. Mà nhìn ra chân tướng Mia các nàng. không muốn đi nói cho Lily nguyên nhân. Cái kia thuần túy là không biết Ikkyo hiện tại thân ở phương nào. Nói không chừng Ikkyo cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, sẽ đúng hạn trở về đâu. Cho nên, vẫn là không cần quá sớm nói ra tương đối tốt. Trong văn phòng cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu về sau. Cuối cùng từ Lusamin dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói. Đúng nga, mấy ngày nay chúng ta đều đang bận rộn. Suýt nữa quên mất Ikkyo nói nàng tại trong mấy ngày này sẽ trở về. Là nga là đói, Dominio liên tục gật đầu đồng ý nói. Cũng phải cấp Zorua nói xong, để nàng hơi chú ý một chút, tránh khỏi náo ra cái vấn đề lớn gì. Lilylick này mới ngược lại mỉm cười nói. Này mới đúng mà, còn có, muốn cho Serena, cho Samantha, cho tất cả mọi người nói xong. Ikkyo sau khi trở về, chúng ta muốn tập hợp một chỗ, cho Ikkyo xử lý cái party. Mặc dù Ikkyo không thích náo nhiệt, nhưng bất kể nói thế nào đều muốn tổ chức. Chỉ có Mia vẫn như cũ giữ yên lặng, nhưng loại trầm mặc này cũng không có bảo trì bao lâu. Ngay tại Lily muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, đột nhiên mở miệng nói ra. Lily, có mấy lời vẫn là nói với ngươi rõ ràng tốt. Ân, Mia muốn nói gì? Lily nháy mắt mấy cái, quay người hiếu kỳ nhìn về phía Mia. Hô, Mia thật sâu thở ra một hơi, biểu lộ tương đương nghiêm túc nhìn xem Lily nói. Ikkyo lưu lại lá thư này, nhưng không chờ đến Á nói xong. Domino đột nhiên đứng lên hô lớn. À, ta nhớ ra rồi, Ikkyo lưu lại lá thư này. Không cẩn thận bị ta làm cho mất đi. Mia cũng không đợi Lily đáp lại, nghiêng đầu nhìn về phía Domino cùng Lusamin nói ra. Dạng này mang xuống hữu dụng. Nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Hiện tại biết, dù sao cũng so đến lúc đó hy vọng phá diệt sau mới biết tốt. Cái này, Dominio cùng Lusamin trong nháy mắt lâm vào xoắn suýt. Cái kia bôi không đành lòng triệt để treo ở trên mặt. Mia đang nói cái gì nha? Lily làm sao nghe không hiểu? Lị lị qua đầu nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng lại dùng đầu nói. Coi như vậy đi, không quan tâm những chuyện đó. Tin bỏ liền bỏ, mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng Lily sẽ không trách cứ Domino. Chỉ là, party nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị full. Đồ ăn đều từ Lily tự mình làm. Mọi người làm tốt những chuyện khác. Sau đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.